Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 828. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nghĩa đàn ông của Dương Bách Xuyên lại tái phát. Anh chính là đàn ông để tôi. Mặc dù con xúc sinh này cường đại, nhưng cũng chỉ là gấu, không linh hoạt như con người. Hơn nữa tôi cũng muốn luyện tập. Rào, còn chưa nói xong, gấu yêu đã nhào lên. Chân khí hóa hình, trưởng liệt thiên. Dương Bách Xuyên tung ra một trưởng. Ầm ầm. Rào rào rào, trưởng liệt thiên cũng coi như là chiêu lợi hại nhất Dương Bách Xuyên có thể tung ra, đánh vào gấu chó làm nó ăn đau, trực tiếp đánh bay thân thể khổng lồ của nó ra xa 3 mét. Lúc này Hạ Lộ ra tay, bước lên một bước, Dương Bách Xuyên nhìn thấy một kiếm của Hạ Lộ trực tiếp đâm thẳng vào hai mắt của gấu yêu. Rào rào rào, một đòn này đánh trúng, đâm vào mắt của gấu yêu, nhưng gấu yêu ăn đau phát cuồng, vùng móng vuốt đập thẳng vào người của Hạ Lộ. Hạ Lộ kêu rên bay ngược ra ngoài, Dương Bách Xuyên thấy gấu yêu chưa chết, nhảy lên nắm chặt tay, vận chuyển chân khí còn thừa không nhiều trong cơ thể vào nắm tay, một quyền đâm thẳng vào thanh kiếm mềm đang ở trong mắt của con gấu yêu. Phụt, rào, cuối cùng gấu yêu cũng ngã xuống đất trong tiếng gào giống, bởi vì một quyền của Dương Bách Xuyên trực tiếp đem chuôi kiếm của Hạ Lộ đâm xuyên qua đầu gấu yêu. Nhìn gấu chó ngã xuống, Dương Bách Xuyên thở ra một hơi nhẹ nhõm. Trầm khí trong cơ thể hao hết, cơ thể vô lực, ngồi bệt xuống đất. Đúng lúc này, đột nhiên Hạ Lộ hô to, cẩn thận, theo bản năng Dương Bách Xuyên quay cuồng thân thể, nhìn thấy Đinh Dương đánh lén, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh lùng. Có Hạ Lộ nhắc nhở Dương Bách Xuyên đổi kế phản ứng nhanh, lúc này cơ thể lập tức quay cuồng, nhưng cuối cùng vẫn tránh thoát chỗ hiểm lại không tránh được phần lưng. Đinh Dương, ông dám, Hạ Lộ tức giận vọt tới, đụng. Có dám hay không thì một trường của Đinh Dương cũng đánh vào lưng Dương Bách Xuyên rồi. Phụt, Dương Bách Xuyên lập tức phun ra một ngụm máu, khí huyết trong cơ thể sôi trào. Ha ha ha, lão phu suýt chút nữa đã bị thằng nhóc cậu đùa đến chết. Lúc này đánh kẻ xa cơ là một lựa chọn tốt nhất, còn có Đàm chủ chủ. Không ngờ lại giống ta một giọng của phụ nữ, thật là bất ngờ nha. Tôi vẫn cho rằng Đàm chủ của thần Long Đàm là một ông già, không nghĩ tới lại là phụ nữ. Thật thú vị ha ha, Đinh Dương không kiêng nể gì mà điên cuồng cười. Trước đó ông ta nghe được tiếng yêu tu giống giận nên bị hấp dẫn lại đây. Không ngờ lại thấy được Dương Bách Xuyên và Hạ Lộ đang chiến đấu với gấu yêu. Ông ta lập tức âm thầm núp ở một góc chờ thời cơ ra tay. Nghĩ cái gì thì cái đó đến. Chuyện nghĩ thầm đã thành sự thật. Dương Bách Xuyên và Hạ Lộ đều chịu thất bại. Lúc này ông ta bắt lấy cơ hội lập tức đến đánh lén Dương Bách Xuyên. Lúc này vết thương của Đinh Dương đã được điều trị khỏi, nhìn khóe miệng Dương Bách Xuyên và Hạ Lộ đều chảy máu, ông ta bày ra bộ dáng không sợ trời không sợ đất. Đinh Dương tận mắt nhìn thấy Hạ Lộ bị yêu tu đánh bay đến nỗi bị thương, thấy sức lực của Dương Bách Xuyên đã không chống đỡ nổi, lúc này nhảy ra cho Dương Bách Xuyên một chưởng. Tuy rằng không có chí mạng, nhưng sau lưng đã in một chưởng thật mạnh, Đinh Dương tin Dương Bách Xuyên đừng mong sống dễ chịu. Giờ phút này, ông ta tràn đầy niềm tin, ông ta không chắc chắn giết được Hạ Lộ, thế nhưng vẫn chắc chắn có thể đối phó với Dương Bách Xuyên. Ở đây cũng không có trùng độc để anh sử dụng. Cách chương.